Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Diệp Tiểu Muội không phải người xoắn xuýt áo nghèo. Bà nội Diệp đã đeo vòng tay cho cô. Cô thưởng thức cổ tay của mình. Tay trái vòng tay vàng, tay phải vòng tay bạc. Đều là kiểu dáng tinh tế cho nên chẳng những không tỏ vẻ cô giống như nhà giàu mới nổi, ngược lại còn nổi bật lên làn da trắng đẹp đẽ. Vẻ đẹp trời sinh của cô, cho nên cô lập tức thay đổi suy nghĩ, khoái trá nhận món quà này, nở nụ cười ngọt ngào ngẩng đầu nói với bà nội Diệp, cảm ơn bà nội, cháu nhất định sẽ bảo quản thật tốt. Cô cười lấy lòng, bà nội Diệp cũng có chút vui mừng, cười nói. Bà truyền nó cho cháu chính là cho cháu đeo, không cần quá cẩn thận. Nói đến đây còn rất nhọc lòng bổ sung thêm một câu. Bình thường đều phải làm việc, đeo vàng thì lại bất tiện. Về sau cứ đeo cái này đi, dù sao cũng không quý giá bao nhiêu, và đập cũng không sót. Diệp Tiểu Muội nghe đến đó, mới chính thức vui mừng. Cô đã hiểu rõ tính cách đồng chí Vương Thúy Phân, ngày kết hôn, bảo mẹ cô cho cô đồ trang sức phải kỳ kèo đến tận sáng sớm hôm nay mới cho. Có lẽ mấy ngày nay qua đi, nhất định sẽ yêu cầu cô cất mấy thứ này vào trong dương không cho lộ ra dưới ánh mặt trời. Ai bảo sau khi kết hôn cô vẫn kiếm ăn ở sân nhà họ Diệp, ở dưới tay đồng chí Vương Thúy Phân chứ, không thoát khỏi ma chảo của bọn họ, cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng thôi. Vì vậy Diệp Tiểu Muội đã chuẩn bị tiếp tục cục đuôi sống qua ngày rồi. Nghe thấy bà nội Diệp nói cái vòng tay này để cho cô đeo hàng ngày, cô mới hưng phấn, tươi cười gật đầu. Vâng, cháu nghe bà nội ạ. Cô nể mặt phối hợp như vậy, bà cụ cũng rất hài lòng, lại cười dặn dò vài câu mới cất bước đi. Lúc này, các thân thích cũng lục tục tới rồi. Gian phòng của cô luôn có người ra ra vào vào, bầu không khí náo nhiệt duy trì liên tục đến khi đội kèn sona tiếng chiêng trống đón dâu từ đằng xa truyền tới, mọi người mới nghiêm sắc mặt. Chú rể sắp tới, mau mau đóng cửa lại. Đúng vậy, hôn lễ hôm nay còn mời đội đón dâu. Đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân ngoài miệng nói làm đơn giản thôi nhưng lại âm thầm chuẩn bị đầy đủ, gọi rất nhiều chàng trai trong đội làm. Dàn nhạc đón dâu, có điều bọn họ xem như là người bên nhà trai. Tối hôm qua địa điểm tập luyện là ở ký túc xá nam của thanh niên trí thức, nghe nói đám thanh niên này náo loạn cả nửa đêm. Có dàn nhạc rồi, đương nhiên cũng không thể thiếu. Xe hoa, không có Mercedes-Benz, máy kéo trong đội được mời đến. Sáng sớm hôm nay, chú Nhị Nghiêu đã rửa sạch máy kéo, đầu xe còn buộc một bông hoa đỏ thật to chuẩn bị sẵn sàng. DTV lúc này, chú Nhị Nghiêu đã lái máy kéo sạch sẽ như mới. Chở chú rể vô cùng cao to đẹp trai xuất phát. Hôm nay Tống Thanh Huy cực kỳ anh tuấn, đương nhiên là có nhân tố người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, nhưng quan trọng hơn chính là bởi vì anh mặc một bộ quân trang mới tinh, Diệp Tiểu Muội cũng mặc quân trang. Thanh niên lúc bấy kết hôn phổ biến mặc quân trang nhất, nhưng Diệp Tiểu Muội không phải là vì chạy theo mốt mới lựa chọn thứ này, cô còn có lý do, không thể mặc áo cưới thì ít nhất cũng phải mặc váy đẹp chứ. Nhưng mẹ cô nói quần áo mới không thành vấn đề, muốn váy cũng có thể làm cho cô nhưng chỉ có thể dùng màu đỏ, hơn nữa phải là đỏ chót, đỏ nhạt cũng không được, đỏ nhạt là đi bước nữa mới mặc, điểm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Diệp Tiểu Muội rất thích khăn quàng cổ đỏ mà cô út Tống tặng cho, nhưng bảo cô mặc một bộ màu đỏ chót thì cô vẫn không hâu nổi, ngoài xoắn xuýt ra, cô cơ trí nhớ tới hai bộ quân trang cô mang về từ Bắc Kinh. Hai bộ quân trang này, một bộ là bà nội Tống hỏi cô Tống lúc chụp ảnh, không phải mới tinh, sau khi cha Tống biết liền cho cô một bộ quân trang mới, hơn nữa còn làm dựa theo kích cỡ của cô. So với quần áo cũ, đương nhiên cô càng thích bộ mới mà cha Tống tặng, chỉ là lúc ở Bắc Kinh cô không nhớ ra để mặc, sau khi về nhà đồng chí Vương Thúy Phân lại ngăn không cho cô mặc, lý do là bây giờ cô không thiếu quần áo để mặc, nếu đã mới tinh thì giữ lại để về sau dùng. Vương Thúy Phân quả nhiên nhìn xa trông rộng hơn so với Diệp Tiểu Muội, bộ quân trang mới này nhanh chóng phát huy được tác dụng rồi. Nếu không muốn mặc màu đỏ thì hãy mặc quân trang theo trào lưu đi. Diệp Tiểu Muội quyết định sáng suốt trước nay chưa từng có đã chiếm được sự ủng hộ của đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân, Tống Thanh Huy đương nhiên cũng hết sức phối hợp. Tống Thanh Huy ngồi ở trên máy kéo, phía trước là dàn nhạc mở đường, mọi người diễn tấu sáo và trống. Ở trong thôn dạo qua một vòng mới khoan thai chậm rãi hướng về sân nhà họ Diệp. Cách chương